Chương 721, tin tưởng tiểu gia hỏa kia đi, 1. Hắn nhưng là thiên đạo tông vạn trưởng lão, một bước tiên thiên cảnh giới đại viên mãn cao giai võ giả coi như cái này tiểu nam hài, làm hài tử, tu vi xác thực rất cao a. Vạn trưởng lão có chút nheo lại mắt, lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bởi vì hắn lúc này mới phát hiện, tiểu bảo tu vi vờ ơ y ma đã đạt đến thiên cấp đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào tiên thiên một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử. Vờ ơ y ma có thế đạt tới tiên thiên nói ra, có ai có thế tin nhưng một phương đi hệ nở khác cờ, có phải là cu nở dê chứng minh, đứa trẻ này căn cốt thiên phú, đã đến mức độ nghịch thiên. Nếu là, hắn có thể đem tiểu hài này liên ra lẫn xương luyện chế thành đan dược căn vào, sẽ là hiệu quả như thế nào đâu nghĩ đến đây, vạn trưởng lao ánh mắt trở nên nóng bỏng lửa nóng, phảng phất muốn bốc cháy. Liên liên đối mộ nhan ngấp nghé, đều bị hắn quên hết đi. Tiểu hoa nhi, ngoan ngoãn cùng ra ra đi, ra ra cam đoan sẽ không đả thương ngươi một cây đầu ngón út, nhưng ngươi nếu là không nghe lời, cũng đừng trách ra ra không khách khí. Tiểu bảo lạnh lùng nhìn xem hắn, màu băng lam trong con ngươi tràn đầy xem thường cùng trào phúng. Lao cẩu, ngươi kêu người nào ra ra phốc quan hổ kém chút không có một ngụm nước phun ra ngoài. Minh Viêm quân đám người thì cùng nhau đem chỉ trích ánh mắt nhìn về phía quan hổ cùng Mạc Doanh. Đều do bọn gia hỏa này ngày thường không che đậy miệng, vờ ơ y ma dạy hư mất bọn hắn giống thần tiên đồng tử đồng dạng tiểu chủ nhân. Quan hổ trột dạ sờ mũi một cái, không dám nhìn tới mộ nhan ánh mắt. Trên thực tế, Minh Viêm quân tứ doanh, cường đại nhất chính là Mạc Doanh, mà Mạc Doanh nghiêm chỉnh mà nói, chủ nhân chân chính không phải mộ nhan mà là tiểu bảo. Cho nên tiểu bảo ngày thường cùng Mạc Doanh bọn này đại lao thô sen lẫn trong cùng nhau thời gian nhiều nhất. Không nghĩ tới, bọn hắn đang yêu tinh xảo cao cao tại thượng tiểu chủ nhân, thế mà bị Mạc Doanh bọn này đại lao thô cho làm hư. Về sau muốn cấm chỉ bọn hắn tiểu chủ nhân cùng Mạc Doanh đám người kia tiếp xúc nhiều. Mộ nhan đối với tiểu bảo thường nói lại là không có chút nào thèm quan tâm. Bảo bối của nàng mà muốn làm sao sống liền sống thế nào, không cần cố kỵ ánh mắt của người khác, cũng không cần cố kỵ thế tục ly giáo. Chỉ cần nàng tiểu bảo qua vui vẻ là đủ rồi. Nàng lo lắng chính là tiểu bảo cùng vạn trưởng lao chiến đấu. Tiểu bảo thiên phú là rất cao, tại đế minh quyết huấn luyện hạ, thực lực của hắn xa xa cao hơn ngang nhau tu vi người. Nhưng vấn đề, kia vạn trưởng lão là vừa bước một bước vào tiên thiên đại viên mãn, mộ nhan biết rõ, tiểu bảo tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Quả nhiên, vạn trưởng lão bị tiểu bảo câu kia lão cẩu chọc giận, cùng hống một tiếng, liền hướng phía tiểu bảo tiến lên. Đáng sợ uy áp cùng bàng bạc huyền khí vờn quanh ở chung quanh, đem tiểu bảo một mực áp chế ở trong đó. Dù là tiểu bảo dựa vào linh hoạt thân hình tránh thoát mỗi một cái đòn công kích chí mạng, nhưng cũng là giật gấu va vai, hiểm tượng hoàn sinh. Mộ nhan cả trái tim bị treo lên. Nàng muốn hỗ trợ, thế nhưng là lại sợ nhiễu loạn đế minh quyết đối tiểu bảo huấn luyện cùng điều giáo, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cục, bên hai của nàng truyền đến nam nhân thanh âm trầm thấp, vũ bên trên kinh hồng ngắn ngủi bốn chữ, mộ nhan lại lập tức hiểu được. Thiên ma cầm trống rông xuất hiện, dây đàn kích thích, du dương tiếng đàn phiêu tán mà ra. Vũ bên trên kinh hồng kỹ năng phát động theo cầm âm lượn lờ, có một sợi nhìn bằng mắt thường không gặp năng lượng bảy màu, từ mộ nhan đầu ngón tay tràn ra, phiêu phiêu đăng đãng, cuốn quanh ở tiểu bảo cùng vạn trưởng lão quanh thân. Theo những năng lượng này cuốn quanh càng ngày càng nhiều. Vạn trưởng lão đột nhiên cảm giác thân thể của mình trở nên không còn linh hoạt, linh khí vận chuyển cũng biến thành trì trệ. Mà tương phản, tiểu bảo lại cảm giác quanh thân uy áp chợt nhẹ, nguyên bản phảng phất ngưng kết huyền khí, QNZ nhanh chóng vận chuyển lại. Thấu chương xong.